cất lên tiếng thơ gửi về người yêu phương xa. Ta tiếng gió mưa thét gào cuốn giông phong ba. Em ơi nghe chăng lời trái tim vòng ra rung trong không gian mặt biển rơi ầm vang qua núi biếc chập trùng xa xa. Băng băng qua đêm tối tìm hương hoa bên nước cứu long còn đó em ơi, bãi luôn nương sâu còn mãi muôn đời và còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể. Trái tim đòi sống